trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 16, bất ngờ cộng đi học, góc truyện audio.com. Nguyệt Lãnh Trang Viên nước S Lãnh Thần cầm tay Nguyệt Lam kéo ra một góc vườn. Gần đến nơi, Lãnh Thần lấy một tấm lụa từ trong túi ra, cột lên che mắt Nguyệt Lam lại. Rồi đẩy Nguyệt Lam về phía trước dừng lại được rồi Lãnh Thần nhẹ nhàng tháo khăn che mắt Nguyệt Lam. Ra hiệu cho bọn hộ vệ buộc oa a. Nguyệt Lam nhìn khung cảnh trước mắt, trầm trồ khen ngợi đẹp không Lãnh Thần cười ôn nhu nhìn Nguyệt Lam hỏi U Cầm. Đẹp lắm, trước mắt cô là một khu vườn hoa hồng xanh. Xung quanh còn có đom đóm, quan trọng hơn hết là Lam Hồ Điệp cũng ở đây nha. Thật thích, đúng là Lãnh Thần nhà cô là nhất hu hu hu tự nhận rồi kìa. Đau lòng quá, bày tỏ đi Lãnh Thần cười phúc hắc nói bày tỏ là vậy đúng không chụt Nguyệt Lam suy nghĩ một chút rồi nhón chân lên. Hôn vào môi Lãnh Thần một cái, rồi bỏ ra bạo quá Lam Nhi ơi. Lãnh Thần câm như hến, không biết nói lời gì sao vậy. Thần thần không thích sao Nguyệt Lam nhìn khuôn mặt của Lãnh Thần hỏi không có. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, anh rất thích Lãnh Thần hoàng hồn lại, cười ôn nhu, xoa đầu Nguyệt Lam nói U Cầm, thần thần thích, sau này Lam Nhi sẽ làm nhiều hơn Nguyệt Lam hăng hái anh rất mong chờ chờ tới ngày Lam Nhi làm vợ anh chưa giới thiệu về hoa hồng xanh nhỉ. Tiểu sử của nó khác dài và bạn nhỏ phúc hắc Lãnh Thần đã lợi dụng vào điều đó ý nghĩa của hoa hồng xanh là tình yêu bất tử. Không bao giờ chia lìa. Cho dù có chết cũng không cách xa bạn nhỏ Nguyệt Lam quá ngây thơ. Không để tâm tới ý nghĩa của nó mà chỉ quan tâm tới vẻ đẹp của hoa hồng xanh bạn nhỏ Lãnh Thần đã lợi dụng điều này để rước bạn. Nhỏ Nguyệt Lam về dinh thành công đó là chuyện của sau này. Buổi tiệc kết thúc, hai nhà Nguyệt Lãnh gia cũng chưa yên ổn. Bởi vì ngày mai ngày hai đại bảy bối làn đầu đi học. TT, đại bảy bối nhà ta đang ôm nhau nằm ngủ trên phòng mà không hay biết gì. Anh bạn Nguyệt Vũ chạy ngược chạy cui hối nhà thiết kế may xong trang phục cho bảo bối nhà mình. Còn tên kia hả, hừ, anh không quan tâm đấy sáng vở. Đồng phục tiện nghi xong xuôi. Hai nhà Nguyệt Lãnh mới yên tâm đi ngủ. Thật khổ tâm mà sáng hôm sau Nguyệt Lam tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, quay sang nhìn Lãnh Thần. Lấy tay bẹo má cậu một cái. Thật mềm nha, đã thật sờ đủ chưa? Chưa đủ thì cứ nằm đó Lãnh Thần đột nhiên mở mắt. Nhìn Nguyệt Lam nói, thật ra lúc Nguyệt Lam mở mắt cậu cũng đã tỉnh dậy rồi. Chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Lam Nhi nên cậu mới giả vờ ngủ đủ. Má thần thần thật mềm. Lam Nhi thật thích Nguyệt rút tay. Bật dậy, đi vào nhà tắm làm VSCN xong xuôi. Cô cùng Lãnh Thần thay đồng phục mà nữ hầu đã mang đến từ từ sớm em coi còn thiếu thứ gù không Lãnh Thần nhìn qua Nguyệt Lam hỏi quên mất. Đến trường không thể thiếu thứ này đem thứ đó vào đây nghe Lãnh Thần nhắc. Cô mới nhớ ra, liền cầm bộ đàm không dây lên nói ngay lập tức liền có tiếng gõ cửa tiểu thư. Đồ của ngài ở đây Nguyệt Lam ra mở cửa phòng. Đem món đồ đó vào đó là gì vậy Lãnh Thần chỉ vài thứ đồ trên tay Nguyệt Lam hỏi cái này nha. Máy ghi âm nè, huy hiệu có đính camera siêu nhỏ, bộ đàm, dây thừng, súng mini, dao găm Nguyệt Lam chỉ vài từng cái trên khay nói để làm gì khi đi học. Chúng ta sẽ gặp những con súc sinh cản đường, đây là thứ để ta tránh sự ăn vạ và cản đường Nguyệt Lam tự hào nói. Đây là bài học khi cô đi qua nhiều diện vị nha anh cũng có phần Nguyệt đưa một một cho Lãnh Thần nói à. Bộ đồng phục của em và anh có chức năng đặc biệt. Có thể giấu một món đồ nào đó vào người mà không bị phát hiện. Anh cố giữ cho kỹ nha Nguyệt Lam cười tinh nghịch giải thích được. Xong rồi lên xe thôi Lãnh Thần sắp xếp vị trí cất mấy món đồ đấy vài người rồi nắm tay Nguyệt Lam đi ra khỏi phòng phía sau là bốn vệ. Sĩ đi theo cầm cạp, trên đường tới trường anh uống nước em đưa hồ tối trưa Nguyệt quay người qua hỏi Lãnh Thần ân Lãnh Thần gật đầu nói cảm giác buổi. Sáng thế nào Nguyệt Lam hiếu kỳ, chồng người qua hỏi, thật ra lúc sáng, khi bẹo má Lãnh Thần, cô có cảm giác đụng tới một tầng chất nhờn từ cơ thể Lãnh Thần phát ra. Không biết vì sao thần thần lại có thể nhịn đau được nhỉ khó chịu. Cơ thể nhớt nhát, bẩn đó là nước gì vậy Lãnh Thần nhíu mày, nghĩ tới cảm giác nhếch nhác đó. Không vui nói Nga, chiều em về đến nơi thì nói cho Nguyệt Lam nháy mắt một cái tinh nghịch nói ân Royal Star một trường quý tộc dành cho tất cả các học viên. Trên toàn Lam Tinh đến học ưu tiên nhất là thập nhị đại gia tộc. Chỉ cần đủ 6 tuổi liền có thể ghi danh vào Royal Star xe của Nguyệt Lam và lãnh thần dừng trước cổng trường. Các học viên đang đi vài trường liền dừng lại. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một siêu xe như thế này, có học viên mới sao, không biết là người của gia tộc nào đây, lại. Thêm một quý tộc tới, hừ, ta sẽ chấm độ hảo soái của học viên mới. Lâm quản gia bước ra khỏi xe, đi tới cửa sau mở cửa xe ra. Lãnh thần bước ra trước, nắm tay Nguyệt Lam kéo ra sau trong gian bỗng chốc yên ắng. Liền ồn ào lên oa. Dễ thương quá, xem ra còn nhỏ tuổi a. Hai anh em đi học sao, ta muốn biết vị tiểu thư này là nhà nào a, ta muốn cầu hôn. Lãnh thần nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày lại, đem Nguyệt Lam ôm thẳng vào lòng ngực của mình, che người cô lại, xung quanh là 6 vệ sĩ rồi mới đi tiếp phòng hiệu trưởng vệ sĩ đẩy cửa ra. Nhường đường cho lãnh thần và Nguyệt Lam đi vào sao không có ai hết vậy lãnh thần nhìn căn phòng trống rỗng liền nói thần nhìn đây nè. Nguyệt Lam bước tới ban hiệu trưởng, chỉ vào đó nói áo choàng. Trong khay là 2 chiếc áo choàng xanh dương và tím, cùng với huy hiệu khắc hình chữ SSS. Đây chính là điều đặc biệt khi mỗi học viên bước vào trường này học viên có thể đặt may đồng phục ở tại trường hoặc các fashion khác, nhưng không thể được công nhận là học viên của Royal Star được mỗi học viên cần phải có sự chấp nhận của hiệu trưởng và lên tận nơi. Để nhận áo choàng và phù hiệu áo choàng có 5 loại. Xanh dương cho quý tộc nữ cao quý nhất, tím dành cho nam quý tộc cao quý nhất, hồng cho nữ quý tộc bình thường, đen dành cho nam quý tộc bình thường. Cuối cùng là xanh lá dành cho dân thường phù hiệu được cấp sau khi test xong bài kiểm tra của Royal Star. Học viên nào cũng phải test, chỉ dù có học hay chưa học, chỉ cần đạt đủ chỉ số IQ trên mức quy định là được huy hiệu chứng minh thực lực. Chứng minh danh vọng, phù hiệu được phân theo lớp, lớp S huy hiệu SS, lớp SA huy hiệu SSS, lớp A huy hiệu S, lớp B huy hiệu A, lớp C huy hiệu B, lớp D huy hiệu C. Nguyệt Lam và Lãnh Thần là 2 người đứng đầu thập nhị đại gia tộc cùng Nguyệt Vũ nên được hưởng đặc quyền khá lớn. Nguyệt Vũ đã sớm tốt nghiệp đại học nhưng vì em gái nên anh quay lại trường cũ và ngồi vào ghế hội trưởng hội học sinh nữ quý tộc và nam quý tộc cao quý nhất giao cho Lãnh Thần và Nguyệt Lam cực kỳ xứng đáng vì 2 người đều thuộc Nguyệt Lãnh gia. Với lại đây là sân chơi của Nguyệt Lam, quyền quyết định cũng ở cô. Dám có quyền lên tiếng quyết định ở đây sao? Người cầm quyền duy nhất ở đây là Nguyệt Lam. Hiệu trưởng kiêm chủ tịch cũng là Nguyệt Lam. Chỉ có điều, cô định giao chức hiệu trưởng này cho tên Harry đó. Nghe nói hắn sắp đến nước S. Nguyệt Lam cầm áo choàng lên, khoác lên mình, gắn huy hiệu ngăn ngắn rồi cùng lãnh thần bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ngay lập tức liền có người tới, xưng là người ủy thác của hiệu trưởng, đến để dẫn đường cho Nguyệt Lam và Lãnh Thần đi đến lớp học đứng trước cửa phòng. Nguyệt Lam liền nói với hệ thống SEA-002604. Thống, cho tôi thông tin về những người ở trong lớp này. Cụ thể số liệu, yes, master, tinh, đã có kết quả. Nguyệt Lam nhìn vài bảng thống kê, dùng thần thức của mình kéo bảng thống kê lên xuống, đa số người trong này là những người có máu mặt trong xã hội. Cũng có một vài người vào lớp xa là nhận học bổng chỉ là. Nguyệt Lam dừng lại ở một cái tên, liền nhíu mày, Vân Nhã như nữ phụ xuyên không? Thống, mi có bị lỗi bắc không vậy? Vân Nhã như này là thế nào? Tinh, đây đúng là một bắc lớn sinh ra từ hiệu ứng bươm bướm của Master. Tiểu sử của Vân Nhã như trước khi xuyên không? Yes, Master. Vân Nhã như trước khi chết là một kỹ nữ hàng thật giá thật. Trầm mê chuyện sắc nặng, khẩu vị có vấn đề, chết ở trên giường, vì ăn quá nhiều cự vật, sau khi chết liền xuyên qua. Cô ta có hệ thống, biết trước cốt truyện sao? Tinh, no master, cô ta không có hệ thống nhưng biết rõ câu chuyện một chút. Vì cô ta chưa biết kết cục nó là như thế nào. Được, Thống phát hiện ra gì bất ổn liền báo cho ta. Chấm, yes, master, chật, ngày đầu đi học quả nhiên không tệ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyệt Lam cùng Lãnh Thần vừa nghe có người giới thiệu mình liền bước vào thế giới của mình thật thú vị. Chỉ là cuộc vui chứ bắt đầu. Thiên hạ thế sự chưa loạn, nên từ bây giờ các ngươi nên loạn đi vì ta Nguyệt Lam đã trở lại. Cuộc vui chính thức bắt đầu. Hết chương.